Nếu như mọi người không tin, thế bây giờ tôi treo cổ tự tử ở đây cho mọi người xem. Nói xong, cô ta vừa kiên cường vừa bất lực khóc thét lên. Mọi người nghe thấy cô ta nói tuyệt tình như vậy nên cũng không dám nói gì nữa, dù sao thì ép chết người cũng không phải chuyện tốt gì. Mặt mày mẹ lận tái nhợt, bà ấy nói, ê được rồi, chuyện hôm nay cứ như vậy đi. Nhưng mà nhà họ Lận chúng tôi có thiếu con gái đến mức nào đi nữa thì cũng không thể nhận bừa người thân được, chuyện em gái này thôi vậy. Dựa vào đâu chứ, chỉ vì một câu nói của người ngoài, mà cháu phải chịu uất ức như vậy sao? Đại đội trưởng, anh phải làm chủ cho tôi đấy. Tần Duyệt Duyệt khẽ kéo Lận Đông Hà một cái, sau đó nói, ê không lẽ hủy hôn rồi, ngay cả khả năng chúng ta làm họ hàng cũng không có sao. Tôi không biết nhà người khác như thế nào, nhưng nhà chúng tôi thì không. Cái chuyện tự động để người khác ăn hời, nhà họ Lận họ không làm. Nhưng mà, rõ ràng là Lận Xuyên làm sao, tại sao bây giờ lại trách lên người cháu? Ai trách cô chứ hả, con bé này, sao cô lại có thể mở mắt nói lung tung thế chứ? Hay là, đừng hủy hôn nữa, cô gả qua nhà chúng tôi chu cấp cho cô học đại học là xong. Mẹ Lận nói rất dứt khoát, bà ấy cũng nhìn ra được rồi, cô nhóc này chính là muốn để cho gia đình họ bỏ ra chút máu, nếu không cũng sẽ không dây dưa như vậy. Tô Tô ở bên cười nói, ê phải đấy, còn phải đăng ký giấy kết hôn nữa. Sau khi hủy hôn thì Lận Xuyên hơi mở rộng lòng mình rồi, suy nghĩ nhiều điều hơn trước. Lúc anh đang suy nghĩ về cuộc sống tốt đẹp thì mẹ anh lại quay trở lại chủ đề ban nãy, sau đó cô gái ngọt ngào kia cũng nói thêm vào, anh muốn phản bác ngay lập tức. Nhưng đột nhiên anh nhìn thấy có một đôi mắt đang nhìn về phía anh và ra hiệu, anh mấp máy môi rồi không nói gì. Anh cảm thấy, nếu sau này mình có được cô gái này, có thể sẽ trở thành người bị vợ quản chặt. Quản chặt thì quản chặt vậy, có phúc mới được vợ quản chặt, không có phúc thì ngay cả bàn tay của người ta cũng không nắm được. Vừa nghe thấy đăng ký giấy kết hôn thì Tần Duyệt Duyệt bật khóc, lần này là khóc thật rồi. Nếu như đã đăng ký kết hôn thì chứng minh mình đã có chồng, sau này cho dù cô lên đại học cũng không ngóc đầu lên nổi, chứ đừng nói đến việc kết giao bạn bè, đó hoàn toàn là lăng nhăng bừa bãi. Hơn nữa, đã hủy hôn rồi sao họ còn nói lại chuyện này? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 41. Lận Đông Hà ở bên thấy xót, nói, "Ê không phải đã hủy hôn rồi sao, Lận Xuyên có khả năng thì giúp đỡ một ít, dù sao thì mọi người cũng không phải người ngoài." Mẹ Lận hừ lạnh nói, "Ê dựa vào đâu mà bảo chúng tôi giúp, chúng tôi cũng đâu phải cha mẹ ruột của cô ta." Giống như lúc nãy Tô Tô có nói, 3 năm sau khi kết hôn, là người hay quỷ vẫn chưa biết được đấy. Bây giờ hủy hôn, bảo chúng tôi giúp, thế 3 năm sau, chúng tôi không có một chút lợi ích nào, cậu xem nhà chú hai cậu coi tiền như rác à, gia đình chúng tôi vốn dĩ sống tiết kiệm, con trai tôi thật thà, không đồng nghĩa rằng gia đình chúng tôi dễ lừa. Tần Duyệt Duyệt quất ức nói, ê nhưng mà, cháu thật sự không phải loại người đó. Cháu chỉ là xem anh Xuyên Tử như anh trai của mình thôi. Đây có lẽ là lần đầu tiên nữ chính nói ra tình cảm thật của mình nhỉ, Lận Đông Hà ở bên nghe vậy cũng rất vui. Còn Lận Xuyên thì quay đầu sang bên khác. Thế tại sao trước kia cô không nói? Tô Tô nhẹ nhàng hỏi một câu, Lận Xuyên về kết hôn rồi mới nói như thế. Tần Duyệt Duyệt nói, ê thím, cháu cảm thấy đây là chuyện của gia đình chúng ta bàn bạc, chi bằng để đồng chí Tô đi đi. Tô Tô nói, ê tại sao tôi phải rời đi? Chuyện này cũng có liên quan đến tôi đấy, không lẽ gia đình các người muốn chơi một cô gái một thân một mình đến đây sao? Tần Duyệt Duyệt nói, ê sao có thể chứ, chỉ là chuyện gia đình chúng tôi không liên quan đến cô. Hơn nữa, đây là chuyện của chúng tôi. Chuyện của các người. Nói như vậy, cô đồng ý kết hôn rồi, thế được, sau này gọi cô một tiếng chị dâu cũng không có gì. Tô Tô cảm thấy cho dù có ép thế nào, sợ là nữ chính cũng sẽ không chùn bước, cái hời này cô ta ăn chắc rồi, bởi vì nó liên quan đến tương lai của cô ta. Sở dĩ muốn đuổi cô đi, là vì cô đã uy HP đến hành động của cô ta. Quả nhiên thông minh, trong chốc lát đã nắm được trọng điểm. Cô ta nhìn trông đáng thương, nếu như cô ta mà đi, có thể vì thương hại cô ta mà lại bị lừa nữa. Mẹ Lận nói, ê sao nào, cô như vậy là không muốn hủy hôn nữa đấy à, thế hôn sự này tổ chức ngay sao? Không, hay là đợi sau khi cháu lên trường báo danh? Tần Duyệt Duyệt biết, nếu như bây giờ nói hủy hôn, nhà họ Lận cũng sẽ không cho cô được một chút lợi lộc nào. Đến lúc đó, cho dù danh tiếng của mình ở trong thôn có tốt, nhưng không còn sự ủng hộ giúp đỡ của nhà họ Lận, thì mùa xuân năm sau cô ta cũng không tránh khỏi được số phận làm việc. Có thể kéo dài được bao lâu thì hay chừng đó, cô ta chỉ cần vào đại học, rời khỏi nơi đây thì mọi thứ dễ giải quyết. Tần Duyệt Duyệt, chúng ta đã hủy hôn rồi. Lận Xuyên không ngờ đối phương nói không hủy nữa thì không hủy, bây giờ lập tức lại nói đến chuyện hôn sự. Nói tới nói lui, cô chính là không muốn kết hôn đúng không? Mẹ Lận nghe ra được, cho dù hôm nay có xảy ra chuyện này hay không, thì Tần Duyệt Duyệt này đều không muốn gả vào gia đình nhà họ. Không cho cô ta nhận anh trai thì cô ta không hủy hôn nữa, thế trong lòng cô ta vẫn có âm mưu đen tối. Cho dù đầu óc cô ta có thông minh đến đâu, suy cho cùng mẹ Lận cũng là người sống hơn 40 năm rồi, trong lòng cũng rõ ý của cô ta. Vẫn là Tô Tô nhìn thấu, đến bây giờ bà ấy mới hiểu ra. Tần Duyệt Duyệt này muốn e đào ở nhà họ chắc rồi. Không phải, cháu chỉ là muốn cho mọi người một chút thời gian để tiếp xúc, dẫu sao thì bọn cháu cũng gặp mặt chưa được mấy lần. Con trai tôi thường xuyên ở trong quân đội, làm gì có thời gian làm quen với cô. Hơn nữa không phải bình thường hai người cũng viết thư qua lại sao, mỗi tháng nó còn đưa cô 10 tệ tiền sinh hoạt phí nữa. Còn đưa tiền sinh hoạt phí. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 42. Trong sách không có nói đến chi tiết này, nữ chính đúng là ăn sạch của người ta mà còn khoe mã. Nếu như đã không đồng ý thì nói sớm đi, đằng này vừa tiêu tiền của anh, vừa muốn xem anh là anh trai, đúng là không biết xấu hổ. Không phải bọn cháu đang quen nhau sao, cho nên e làm như thế là điều nên làm, chỉ là cô ta không nói tiếp điều này ra. Thế cô nói xem, cô định quen mấy năm nữa? Người ta nói cưới một người vợ cũng chỉ tốn 100-200 tệ, còn con trai nhà chúng tôi quen cô gần được 1 năm rồi, 1 năm nay đã tốn 120 tệ rồi, còn đưa cả sính lễ cho cô rồi, bây giờ cô còn muốn quen tiếp. Mẹ Lận cũng không phải người dễ ức HP, bây giờ trong lòng bà ấy đều lạnh lẽo, bởi vì bà ấy cảm thấy những điều Tô Tô nói đều đúng, người phụ nữ này chính là muốn ăn hời gia đình họ. Thím, cháu không có nghĩ như vậy. Thi đậu đại học cũng không dễ dàng gì, cháu nhất định phải đi học. Thật ra cháu cũng không có suy nghĩ gì khác, chỉ là muốn đợi sau khi cháu lên đại học rồi chúng ta lại bàn chuyện hôn sự, như vậy không phải tốt hơn sao? Có phải không anh Xuyên Tử, anh cũng là người có hiểu biết, bây giờ không phải thời đại ép hôn nữa. Nếu như bình thường thì cô ta cảm thấy Lận Xuyên thật thà này nhất định sẽ nghe theo cô ta, nhưng bây giờ cô ta không chắc nữa, bởi vì trước đó đã bị Tô Tô đột nhiên xen vào, và suy nghĩ của những người này cũng có sự thay đổi rất lớn. Chúng ta đã hủy hôn rồi. Lận Xuyên cảm thấy có lẽ cô ta nghe không hiểu tiếng người. Ép hôn. Nhà họ Lận chúng tôi ép hôn. Mẹ Lận tức giận, đầu óc nghe mà choáng váng. May mà cha Lận đỡ bà ấy một lát nên mới ngồi vững lại được. Bà ấy chỉ vào Tần Duyệt Duyệt và nói, kể nếu như cô không muốn kết hôn thì cứ nói hủy hôn, gia đình chúng tôi không ép cô. Anh ấy đã ngủ chung giường với người phụ nữ khác rồi, trong lòng cháu cũng thấy rất rối loạn, gia đình thím lúc thì nói hủy hôn, lúc thì lại nói kết hôn. Tần Duyệt Duyệt cũng khóc lóc nói, đây chính là cái lý của cô ta nhất định phải nắm chặt. Không phải hai người đã đồng ý hủy hôn rồi sao, gia đình chúng tôi cũng không cần lấy lại tiền sính lễ, để cho cô, nhưng mà cô ẩn ý bảo con trai tôi chu cấp cho cô học đại học. Nếu như đã chu cấp cho cô học đại học thì chi bằng cưới cô cho rồi, nhưng mà cô lại không muốn gả. Bây giờ trở thành lỗi sai của chúng tôi rồi, cô muốn làm thế nào? Mẹ Lận tức giận đến run người. Cháu anh Xuyên Tử, lúc nãy anh đã đồng ý với em rồi, nam tử hán đại trượng phu không thể nuốt lời được. Tần Duyệt Duyệt di chuyển ánh mắt sang Lận Xuyên, bây giờ chỉ còn cách xem ý kiến của anh, dù sao thì anh cũng là một người lính, tuyệt đối sẽ không ức HP nữ đồng chí đâu. Gân xanh của Lận Xuyên nhảy dựng lên, anh suýt nữa mở miệng mắng người rồi, nhưng anh vẫn giữ đúng thái độ, nói, vì hôn sự này đã hủy rồi, tiền sính lễ không cần trả lại, nhưng kể từ bây giờ trở đi, chúng ta chính là người xa lạ. Thái độ của anh rất rõ ràng. Tôi làm bạn gái anh trong thời gian dài như vậy, anh ngủ chung một chiếc giường với người phụ nữ khác rồi muốn bỏ tôi dễ như vậy sao? Được được, đúng là ức HP tôi ở trong cái thôn này không còn người khác nữa rồi, cùng lắm tôi đến công xã kiện. Tôi đến quân đội tìm lãnh đạo của các anh. Tô thật sự không thể nghe nổi nữa, cô ở trên giường, trực tiếp đứng dậy nói, kẻ thanh niên tri thức Tần. Đồng chí Tô, xin cô hãy làm rõ vị trí của mình, ở đây không có chỗ cho cô lên tiếng. Lận Đông Hà sợ Tô làm hỏng chuyện, lập tức đứng ra nói một cách nghiêm nghị. Lận Đông Hà, đây là nhà của tôi, cũng không có phần để anh nói. Lận Xuyên lạnh lùng đáp một câu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 43. Tô không quan tâm họ lườm liếc nhau như thế nào, cô nói thẳng, thì cô nói thử xem, một người phụ nữ lề mề cái gì, nên thế nào thì theo thế đấy. Vừa nãy hai người đã hủy hôn rồi, còn muốn ăn hời nhà họ Lận sao? Nhưng lúc này Tần Duyệt Duyệt đột nhiên lại cười dẻo, nói, Ê đồng chí Tô, có phải cô quá quan tâm đến nhà họ Lận rồi không? Có phải cô với Lận Xuyên có ý gì với nhau không? Thế thì gả cho anh ấy được rồi, nhưng mà Ê cho dù xé rách mặt đến công xã thì cô ta cũng có chứng cứ. Được thôi, tôi gả. Tô mạnh miệng nói xong thì trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, nhưng mà cô không có chút gì gọi là nhường bước, thậm chí không thèm để ý đến ánh mắt đốt lửa của Lận Xuyên mà tiếp tục nói, Ê đây không phải là điều mà các người đã tính toán sẵn rồi sao, muốn nhân cơ hội này thoát khỏi Lận Xuyên, sau đó nhận được sự áy náy đến từ nhà họ Lận, còn có được danh tiếng tốt. Cô nói bậy, y. Tần Duyệt Duyệt vừa nói xong thì nghe thấy có âm thanh vang lên từ bên người Tô. Âm thanh này hình như là được ghi âm lại, sau đó ở trong đó là đoạn đối thoại của một cặp nam nữ. Sắc mặt của cô ta liền tái mét, cô ta vô thức liếc nhìn Lận Đông Hà. Lận Đông Hà phản ứng lại, đây là đoạn đối thoại của họ lúc gặp nhau trên thị trấn, hơn nữa còn khá mập mờ. Bất giác sắc mặt biến đổi, anh ta nói, Ê cô đã làm gì? Anh ta vừa định xông lên thì bị Lận Xuyên cản lại, sau đó qua cái đoạn chọn mền thì đến đoạn trọng điểm. Nếu như đối tượng đính hôn của em là anh thì tốt biết bao. Giọng nói của Tần Duyệt Duyệt. Tiếc là, không phải. Giọng nói của Lận Đông Hà. Em họ anh ít nhiều gì cũng là một quân nhân, anh chẳng qua là một người bình thường không gì cả, không xứng với em. Giọng của Lận Đông Hà. Hơn nữa bây giờ em từ hôn cũng không phải lựa chọn sáng suốt, đến lúc đó nếu như không còn sự giúp đỡ của gia đình nhà chú hai thì sợ là em không chịu nổi đến vụ xuân năm sau. Lại là giọng của Lận Đông Hà. Ê, nếu như em thi đậu đại học thì tốt rồi, đến lúc đó có thể rời khỏi nơi này, không cần bị những chuyện này trói buộc nữa. Phía sau còn có một đoạn dài hai người anh em với nhau, hơn nữa mỗi câu mỗi chữ đều đang toan tính nhà họ Lận. Gân xanh của Lận Xuyên với cha Lận đều nhảy dựng lên, mẹ Lận cũng sững người. Đừng nói họ, ngay cả cha mẹ của Lận Đông Hà cũng đều sửng sốt, không ngờ con trai của họ lại liên kết với người ngoài đối phó gia đình chú hai anh ta. Tô mở nội dung của bút ghi âm xong, nói, Ê đây là ngày hôm đó trên thị trấn, tôi nấp ở góc tường rất lâu mới ghi lại được, vốn dĩ đây là chuyện riêng của họ, tôi không muốn quản, nhưng ăn cơm nhà ai thì theo người đó, quả thực tôi không thể nhìn các người đối xử với ân nhân cứu mạng tôi như thế. Anh ấy có gì sai, chỉ vì có hôn ước với cô nên đáng đời bị cô toan tính sao? Với loại người mưu kế như cô thì không xứng với Lận Xuyên. Còn nữa, Lận Đông Hà, chuyện hôm nay chính là do anh làm đúng không? Bởi vì thanh niên tri thức Tần với anh dường như đều cảm thấy gia đình Lận Xuyên chắc sẽ cống hiến cả đời cho người khác, cô ta là ân nhân cứu mạng của họ hay gì? Cái gì mà tôi làm, tôi không biết. Hơn nữa, cô cố ý khiến dòng họ chúng tôi bất hòa, cô có mưu đồ xấu. Nam chính có chút hoảng loạn rồi, anh ta chưa bao giờ nghĩ mình có một ngày sẽ bị người khác vạch trần vết sẹo, sau đó còn đẫm máu đứng trước mặt của người em họ mình. Tôi có mưu đồ xấu hay là anh có mưu đồ xấu, nếu như hôm nay không phải các người tính kế chúng tôi, thì đoạn ghi âm này mãi mãi tôi cũng sẽ không lấy ra. Họa là do họ tự tìm đến, bây giờ còn trách cô nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 44. Tần Duyệt Duyệt chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này, ai có thể ngờ ở thời đại này còn có thứ đồ không cần điện mà vẫn ghi âm được. Bỗng chốc cô ta ôm mặt bật khóc, Lận Đông Hà thấy xót nên trực tiếp nói, Ý giao đồ ra đây. Nhưng anh ta vừa động đậy thì đã bị Lận Xuyên cho một đấm ngã xuống đất, còn bác cả Lận cũng tiếc rèn sắt không thành thép, đá một chân lên người anh ta và nói. Đáng đời, làm gì có ai vong ơn bội nghĩa như vậy? Mày cũng không nghĩ thử, mấy năm nay những lúc chịu đói chịu lạnh, là em họ mày ở trong quân đội gửi tiền về cho nhà chúng ta, là nhà chú hai mày giúp đỡ nên mày mới làm được đại đội trưởng, sao mày không biết điều thế hả con? Lúc này đột nhiên cha Lận hét lên một tiếng nói, Ê được rồi, các người đi đi. Chuyện đến mức này, Tần Duyệt Duyệt ngược lại thấy sợ rồi, cô ta liếc nhìn Lận Đông Hà dưới đất và rồi lại liếc nhìn Lận Xuyên, đột nhiên cô đi đến bên cạnh anh và nói, Ê anh Xuyên tử. Lận Xuyên liếc nhìn người ở trên giường một cái, đột nhiên anh lùi ra sau một bước, sau đó nói. Gọi tên của tôi. Lận Xuyên, chuyện này chúng ta có thể giải quyết hòa bình được không? Cô còn muốn như thế nào? Ý của em là, chúng ta khoan hãy để lộ chuyện hủy hôn tránh mọi người cười chê, đợi sang năm em rời khỏi đây lên đại học rồi nói có được không? Lận Xuyên có chút ngạc nhiên nhìn cô ta, còn Tô Tô thì nói, không được, cô làm lỡ hôn sự của chúng tôi thì phải làm sao? Mẹ Lận quay đầu lại nhìn Tô Tô một cái, cô nhóc này nghiêm túc thật sao? Thế nhà mình có xem như là không lại nhặt được một cô con dâu sinh viên đại học không? Nhưng bây giờ cho dù là có phải như thế hay không thì bà ấy cũng không thể để Tần Duyệt Duyệt tiếp tục ăn tiền nhà bà ấy nữa. Chuyện ngày hôm nay mọi người đều đã nhìn thấy rõ rồi, đều là do hai người này âm thầm cấu kết với nhau, còn muốn ăn hời gia đình chúng tôi mà dựng ra màn kịch này. Xuyên tử nhà chúng tôi không sai, sai là ở chỗ bọn họ. Nếu như các người đã sắp xếp con dâu cho tôi rồi thì chúng tôi sẽ tổ chức hôn sự này, nhưng mà không phải với Tần Duyệt Duyệt. Còn về việc nói như thế nào với bên ngoài thì hơi khó rồi, Tô Tô à, cháu cho họ một lý do được không? Mẹ Lận cảm thấy cô gái nhỏ trên giường là người học rộng, nói chuyện đâu ra đấy, cho nên nhất định có thể nghĩ ra cái cớ hợp lý cho họ. Tô Tô không ngờ mẹ Lận lại đẩy qua mình, cô chớp mắt nhìn mẹ Lận có khả năng là mẹ chồng tương lai của mình, phát hiện khóe mắt bà ấy đỏ hoe, dường như sắp khóc vậy. Nghĩ cũng phải, bà ấy trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng không dễ dàng gì. Lúc nãy còn suýt ngất nữa, nếu như đã bảo cô nói thì cô nói thôi, dù sao thì lý do cũng có sẵn. Cái này thì đơn giản thôi, không phải thanh niên tri thức Tần đã thi đậu đại học, sắp phải đi học rồi sao? Là một người trẻ tuổi, sắp được tiếp nhận giáo dục của thời đại mới, Tần Duyệt Duyệt cho rằng hôn nhân sắp đặt này không ổn, hơn nữa cô ta cũng không có tình cảm gì với Lận Xuyên nên chủ động hủy hôn rồi. Còn về chuyện của cô ta với Lận Đông Hà, cô lấy cây bút ghi âm đó ra và quay một vòng trên tay, sau đó cười nói, tôi sẽ không nói ra ngoài, nhưng nếu như các người còn gây chuyện thì đừng có trách tôi. Nói xong, cô lại cất cây bút vào trong túi áo. Người ngốc cỡ nào cũng có thể nghe ra được, nếu như Tần Duyệt Duyệt dùng cách nói này hủy hôn với nhà họ Lận, thế thì nửa năm nay cô ta ở trong thôn sẽ khó sống rồi. Cho nên mặt cô ta liền tái mét, lập tức nói, thì không được nói như thế. Lận Xuyên. Có. Lận Xuyên căng thẳng đấy, vừa nghe thấy giọng của cô thì quên mất mình đang ở đâu luôn, suýt chút nữa còn đứng nghiêm hành lễ. Thậm chí lúc quay đầu qua nhìn cô, trán anh cũng đổ mồ hôi rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 45. Còn Tô Tô lại cảm thấy, có thể mình quá hung dữ rồi, xem kìa, làm nam xứng người ta sợ đến toát mồ hôi rồi. Vì thế cô điều chỉnh giọng nhẹ nhàng dịu dàng lại một chút. Nói, cái chuyện là, nếu như cô ta cảm thấy nói như thế không được thì anh gửi nội dung đoạn ghi âm cho. Tôi đồng ý, cứ làm như thế đi. Tần Duyệt Duyệt nắm tay lại thành quyền, ánh mắt lúc nhìn về phía Tô Tô tràn đầy sự trách móc. Nhưng mà không có ai nhìn thấy, bởi vì đã bị Lận Xuyên che mất rồi. Thì ra anh cũng biết bảo vệ một người như thế này, họ quen biết nhau lâu như vậy, cô ta cũng không thấy anh đối xử như vậy với mình bao giờ. Tần Duyệt Duyệt có chút nản lòng, quay người định rời đi, nhưng mà mẹ Lận nói, để tôi nhớ lúc trước có gửi sính lễ cho cô, những thứ khác tôi không cần, còn 100 tệ kia là tôi chuẩn bị cho vợ con trai rồi, không phải cô. Tôi sẽ không lấy số tiền đó đâu, đợi ngày mai tôi sẽ trả. Cô ta nói xong, còn rất có khí phách mà quay người chạy đi. Lận Đông Hà muốn đuổi theo, nhưng mà anh ta bị cha mình gọi lại, và bác cả Lận nói với cha Lận, thì là do con trai nhà anh không đúng. Chuyện này quay về anh sẽ dạy dỗ nó, còn về chuyện gia đình chú. Bọn em tự biết sắp xếp. Cha Lận trừng Lận Đông Hà một cái, sau đó thở dài cầm gói thuốc lên, kết quả chưa kịp hút thì đã bị con trai giật lại rồi. Ông ấy nhớ lại ký ức không được đẹp, đột nhiên nhìn Tô Tô trên giường, dường như đã hiểu ra chút gì đó rồi. Đây chính là duyên phận trời định nhỉ, ông ấy muốn quản cũng quản không được. Đợi người đi hết rồi, mẹ Lận mới vội vàng châm đèn dầu lên. Sau đó nhìn Tô Tô ở trên giường, bây giờ cô trông tiều tụy hơn nhiều, xem ra vừa nãy cũng khá uất ức. Cháu gái, thiệt cho cháu rồi. Bác dám bảo đảm, chuyện này sẽ không truyền ra ngoài. Cháu vẫn ở trong nhà bác, sau này bác gái bác trai chính là cha ruột mẹ ruột của cháu, anh Xuyên tử của cháu chính là anh trai cháu. Không, cô không muốn có anh trai như thế. Nhưng cô liếc nhìn Lận Suy một cái, phát hiện anh quay mặt sang một bên, dường như không hề muốn nói chuyện này theo hướng đó. Nhưng mà, cháu đã nói là muốn gả rồi. Hơn nữa, cháu mà không gả thì gia đình bác phải làm sao? Hôn sự đã thông báo cả rồi, ngày mai là tổ chức hôn lễ rồi, đến lúc đó bạn bè họ hàng đều đến cả. Ở đây không giống như hiện đại, hủy hôn lễ cũng đơn giản không có gì phức tạp. Nhưng bây giờ ở đây giao thông không thuận tiện, có người phải đi đường một hai ngày mới tới được, cho nên nếu mà hủy thì bảo mọi người phải làm sao? Cha Lận thở dài một hơi, nhưng đúng lúc này, Lận Xuyên đột nhiên đi đến bên giường và nói, "Ê đồng chí Tô Tô, cô phải hiểu là nếu như kết hôn rồi, sau này cô chính là vợ của Lận Xuyên tôi, muốn nuốt lời cũng không còn cơ hội." Thái độ cứng rắn, khá đáng sợ. Thế anh còn hy vọng tôi nuốt lời? Tô Tô nuốt nước bọt, vừa nãy mình nói chỉ là có chút hành động theo cảm tính, nhưng cô cảm thấy thật ra như thế cũng không tồi, chỉ chờ xem nam xứng nghĩ như thế nào thôi. Nhưng nhìn dáng vẻ trợn trừng mắt đó, cô cảm thấy nam xứng có lẽ không vui, nhìn gân xanh trên trán cũng nhảy dựng lên. Anh không muốn thế thì thôi vậy, không lẽ cưỡng ép người ta động phòng hay sao, cùng lắm thì sau này từ từ làm quen vậy. Dù sao thì họ cũng đã hủy hôn rồi, cô ở gần nên gạo nấu thành cơm cũng là chuyện sớm muộn. Lận Suy nhịn cả buổi mới nói, "Ê không muốn." Thật ra ấy, chuyện này hửm. Anh nói cái gì? Không muốn. Nói muốn mới là kẻ ngốc. Cha Lận mẹ Lận đều ngây người, tình thế lúc nãy họ cũng biết, cô gái này nói như thế hoàn toàn là vì để chọc tức Tần Duyệt Duyệt kia, bây giờ sao lại thành sự thật rồi? Anh nói, không muốn em nuốt lời. Nhưng mà, em nói có giữ lời không? Lúc này Lận Xuyên mặc dù cơ thể cứng ngắc, nhưng miệng khá lanh lợi, anh nói ra tâm nguyện của mình một cách rất thẳng thắn. Em từ trước nay em đều nói lời giữ lời, anh nói đi, anh có muốn cưới không? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 46. Tô Tô tin lời Lận Xuyên nói rồi, nhưng cô không muốn mềm lòng lúc này, giống như mình rất tùy tiện vậy. Lận Xuyên chỉ cảm thấy đây là chuyện tốt như bánh rơi từ trên trời xuống, bỏ một cô người yêu, đột nhiên lại rơi xuống một cô vợ. Điều quan trọng nhất là, cô vợ này nhỏ tuổi, học lực lại cao, nếu như anh mà không cưới, không phải ngốc lắm sao? Cưới. Giọng nói mạnh mẽ chấn động, làm Tô Tô giật mình. Đột nhiên cô phản ứng lại, lời nói vừa nãy của mình có hơi giống ép hôn nha, còn ở trước mặt cha mẹ anh nữa. Nhưng quan trọng nhất là cô đã ép hôn thành công rồi. Không được, đỏ mặt rồi, cô ôm mặt mình, không biết làm thế nào mới phải. Lúc này hèn nhát thì có ích gì, những gì nên nói đều đã nói ra cả rồi. Đều tại cái tên miệng thối Lận Xuyên đó, lúc ăn hời, đồng ý một cách vui sướng như vậy. Nhưng mà, tại sao cô cảm thấy anh như thế rất nam tính? Nhất định là do lúc mình xuyên không, ngã đến đầu óc mơ hồ rồi. Nhưng mà mẹ Lận nhìn đứa con trai căng thẳng đứng đó như cây trụ vậy, rồi lại nhìn cô con dâu ôm mặt ở trên giường, đột nhiên bà ấy cảm thấy thật ra như thế này cũng không tồi, vì thế vỗ đùi một cái, nói, "Ê được, chuyện này cứ như vậy đi." Cha Lận cũng gật đầu, nói, "Ê nếu như đã là người mới thì đừng ngủ chiếc giường này nữa, trả về nhà chúng ta đi." Sau đó ngày mai xuyên tử, con đi với Tô Tô mua bộ đồ mới. "Vâng." Lần này Lận Xuyên lại đồng ý rồi. Lúc trước đối tượng là Tần Duyệt Duyệt, anh không hé một tiếng nào cả. Đây chính là định mệnh đấy. Mẹ Lận cũng không hỏi gì nữa, đưa Tô Tô về nhà, sau đó bà ấy càng ngày càng phát hiện con trai thật sự hiểu chuyện rồi. Lúc trước anh cầm đèn pin đi phía trước, bước đi nhanh đến nỗi họ phải chạy theo mới kịp. Bây giờ lại đi phía sau, suốt đường đi cẩn thận soi đường cho họ. Nếu không phải con ruột thì bà ấy muốn đánh anh thật đấy. Sau khi về đến nhà, anh còn chủ động dọn dẹp bát đũa, sau đó sưởi ấm giường trong phòng Tô Tô người ta, tốc độ vô cùng nhanh. Mẹ Lận chọc ông già nhà mình một cái và nhỏ tiếng nói, "Ê đây là đồng ý đấy. Con trai bà, chính là có mưu đồ. Đó không phải cũng con trai ông sao? Cả một tâm địa gian xảo, y. Nhưng mà tôi cảm thấy, Tô Tô tốt hơn con bé Duyệt Duyệt đó, chỉ là người ta là sinh viên đại học, còn ăn cơm nhà nước, tôi sợ. Con cháu tự có phúc phận của con cháu, đợi hai đứa nó lên giường thì có thể sống yên ổn rồi." Mẹ Lận nghĩ cũng phải, sau đó lặng lẽ nằm xuống cùng với ông già nhà mình. Bọn họ biết, con trai họ chủ động đi tìm Tô Tô nói chuyện rồi, đây là lần đầu tiên, xưa đến nay chưa thấy anh như vậy bao giờ, lúc trước với Tần Duyệt Duyệt, đi đường cũng cách khoảng 10 bước chân. Hai người không lên tiếng chỉ là muốn nghe thử, rốt cuộc con trai có thể nói ra được gì, nhưng Tô Tô với Lận Suy nói quá nhỏ, họ không nghe rõ gì cả. Ở trong căn phòng nhỏ, Lận Xuyên báo cáo tình hình của mình, sau đó nói, anh biết em là cô Nhi, nhưng kết hôn là một chuyện lớn như vậy, em có người nào cần thông báo không, ngày mai lên thị trấn có thể đi gọi điện thoại hoặc viết thư cũng được. Vừa nhắc đến cái này thì Tô Tô trầm mặt một lát, biểu cảm trên mặt có hơi bi thương. Xin lỗi anh không phải. Cố ý muốn nhắc đến chuyện đau lòng của em. Nhưng anh lại thấy Tô Tô ngẩng đầu lên, cười nói, vì em không còn người thân nào nữa cả. Sau khi cô đến thế giới này, nếu có thì cũng chỉ vài người nhà họ Lận này thôi, cho nên đây mới là nguyên nhân lớn khiến cô quyết định kết hôn vội vàng như vậy. Hơn nữa tình thế đưa đẩy nên xuất hiện hôn sự này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 47. Với cả con người Lận Xuyên cũng rất có trách nhiệm, cô cũng có chút động lòng, thế thì kết hôn trước yêu sau cũng không có gì là không thể cả. Quả thực không được thì mình chủ động một chút, ai bảo đàn ông thời này đều rất ngại ngùng làm chi. Thế sau này, gia đình anh chính là người thân của em rồi. Lời này Lận Xuyên nói vô cùng chắc nịch. Hửm! Thế anh muốn làm anh trai em sao? Ai muốn làm người thân của anh, cái đầu gỗ này? Cái này không được. Thật ra anh không muốn làm anh trai của cô, điều anh nghĩ đến nhiều hơn là nên ức hiếp cô như thế nào, đương nhiên bây giờ không được. Có hơi trái với thuần phong mỹ tục. Chỉ là anh có chút không hiểu, một cô gái sao có thể đáng yêu như vậy chứ, đặc biệt là còn có hiểu biết, có suy nghĩ, có tầm nhìn càng thích. Thế khi nào anh có ý với em? Nhìn thấy Lận Xuyên bối rối, Tô Tô càng mạnh dạn hơn, vì thế cô quỳ trên giường tiến sát lại hỏi. Nhưng mà, một bờ vai bị đè chặt, Lận Xuyên nói, đợi một lát, khụ khụ. Chúng ta vẫn chưa kết hôn. Hôm nay cứ như vậy đã. Thế này là căng thẳng rồi. Lận Xuyên, chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, ở gần như vậy cũng không được sao? Được. Nhỉ? Anh cứ cảm thấy sẽ phạm lỗi. Đang suy nghĩ thì Tô Tô lại cởi áo khoác ra, cô cảm thấy căng thẳng có hơi nóng, muốn làm dịu một chút. Hôm nay cô mặc bên trong là áo len ôm người, cộng thêm chiếc áo ngực của thời hiện đại, cho nên chỗ đó rất bắt mắt. Lận Xuyên ở trong quân đội ăn chay nhiều năm, bây giờ thấy cô vậy thì hai đồng tử nhanh chóng co lại, sau đó căng thẳng nói, ngày mốt xem. Anh nói xong thì vội vàng quay người ra ngoài. Nhưng mà, hình như lúc ra ngoài anh còn va phải vào cửa. Choang một tiếng, chắc cả nhà họ Lận đều nghe thấy hết. Nhưng mà anh vẫn chạy nhanh như không có chuyện gì vậy. Ngày mốt, xem cái gì chứ? Cái tên này, không phải là không cẩn thận nói ra lời trong lòng mình đấy chứ, anh muốn xem bên trong của cô. Cho nên, phải đợi đến ngày kết hôn mới xem. Tô nhìn vóc dáng của mình, thật ra cũng không tồi. Sau đó cô nhớ đến dáng vẻ đó của Lận Xuyên thì không kìm được mà che miệng cười, rõ ràng là một người rất nghiêm túc, nhưng dường như trí tưởng tượng khá phong phú, hơn nữa còn thuần tính, ở hiện đại làm gì có kiểu con trai dễ thương thuần tính như vậy chứ. Không sai. Mình đến thời đại này không chừng chính là để làm anh hạnh phúc. Nghĩ vậy rồi cô dọn dẹp nghỉ ngơi, ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm. Lận Xuyên làm gì ngủ được, đầu anh toàn là những thứ không được trong sáng. Lận Hải ở bên còn cẩn thận hỏi, anh, hình như sau khi mọi người quay về có chuyện gì thay đổi rồi phải không? Em nghe anh với đồng chí Tô nói chuyện cứ rì rầm. Nghe linh tinh cái gì, sau này tôn trọng cô ấy một chút, ngủ đi. Ồ, Lận Hải không hiểu gì bị ép ngủ rồi, nhưng mà cậu cảm thấy anh cả ở bên mãi vẫn không ngủ, cho đến sáng hôm sau, anh đã dậy từ rất sớm. Sau đó hì hục chặt củi xách nước, không dễ dàng gì mới xong việc, sau đó anh vào phòng sửa soạn lại bản thân, thậm chí còn lấy kéo cắt râu nữa. Thật sự rất kỳ lạ, sau đó đồng chí Tô cũng kỳ lạ, dễ mắc cỡ hơn bình thường. Nhưng mà, mẹ thì đối xử với đồng chí Tô tốt đến lạ thường, lúc ăn cơm xong, mẹ Lận nói. Ê Tô Tô à, lát nữa bảo Xuyên Tử đưa cháu lên thị trấn mua bộ đồ mới, may thì không kịp rồi, cứ mua bộ may sẵn đi. Đừng bó người quá, để có gì bác còn sửa cho cháu được. Không cần đâu à, cháu có mang theo đồ đó, hơn nữa đều là đồ mới. Kết hôn mà sao có thể không may bộ đồ cho cháu được chứ? Xuyên tử, con còn ngây ra đó làm gì, đi lấy sính lễ về lại đi. Mẹ Lận nói xong thì Lận Xuyên liền quay người ra ngoài, không lâu sau quay về móc từ trong túi ra 80 tệ, anh nói, kêu cô ấy nói tiêu mất 20 tệ rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 48. Mới đưa có 2 ngày đã tiêu 20 tệ rồi. Con bé này nhìn trông ngoan ngoãn, biết nói chuyện, sao lại không giống người biết chi tiêu gì cả. Số tiền 20 tệ này đối với nhà nông mà nói không phải con số nhỏ, nếu như sống tiết kiệm chút thì có thể dùng cho một năm, nhưng mà mới vài ngày cô ta đã dùng sạch rồi. Lận Xuyên cũng cảm thấy bất lực, bởi vì cô ta nói chuẩn bị cho hôn lễ nên mới tiêu như vậy, cô ta tưởng mình là đồ ngốc sao? Cô ta rõ ràng không muốn kết hôn với anh, mà chuẩn bị hôn lễ cái gì? Nói ra cũng không có ai tin, cho nên rốt cuộc cô ta tiêu như thế nào, anh cũng không muốn nói. Anh quay về phòng lấy ra thêm 50 tệ, sau đó lặng lẽ đặt lên bàn. Mẹ Lận làm sao mà không hiểu được anh có ý gì, đây là muốn thêm tiền đấy. Đi công xã đi, anh mua đồng hồ cho em. Lúc nói chuyện, anh cũng không dám nhìn cô. Em có đồng hồ rồi. Tô Tô giơ cổ tay của mình lên, trên tay cô quả thực có đeo một chiếc đồng hồ sáng bóng, với một vòng kim cương bên trong, nhìn trông rất sang trọng. Ô, đồng hồ này đẹp thật đấy. Là quà sinh nhật bạn tặng em. Ồ, bạn nam hay bạn nữ thế? Mẹ Lận hỏi thay con trai mình một câu. Bạn nữ đấy, điều kiện của nhà họ cũng khá tốt. Tô Tô cũng không phải người không có đầu óc gì, đây rõ ràng là mẹ đang dò hỏi thay con trai. Có thể nói người mẹ Lận này thật sự rất tốt, chuyện gì cũng suy nghĩ cho con trai. Thế được, chúng ta không mua đồng hồ nữa. Mua máy may đi. Mẹ Lận cảm thấy không thể để Tô Tô người ta chịu thiệt được. Dẫu sao cho dù Tô Tô thích con trai nhà mình cũng phải tranh sĩ diện cho nhà họ Lận. Nếu không đứa con trai ngốc nghếch đó của mình còn không biết bị người ta mài dũa như thế nào nữa đấy. Lận Xuyên lập tức gật đầu đồng ý. Mặc dù có hơi khó làm nhưng chắc có thể được. Chỉ là thời gian này. Mẹ, máy may này đang bán rất chạy, sợ là phải xếp hàng rất lâu. Sau đó anh lại nhìn sang Tô Tô, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn, ngày đợi một thời gian nữa anh mua cho em một chiếc được không? Đây là đồ trong tân hôn, nhưng mà lại trì hoãn sau này mới mua thì quả thực không tôn trọng cô dâu. Nhưng mà Tô Tô của chúng ta không quan tâm đến những thứ này, cô còn không quen dùng máy may nữa đấy, vì thế cô khua tay nói, ê không sao, em cũng không cần gấp. Ê, con bé này sao? Sao lại qua loa thế chứ, không dự định cho bản thân gì cả. Sao Tô Tô có thể không nhìn ra được mẹ Lận đang nghĩ gì chứ? Đây là đang cảm thấy cô như vậy không có tranh giành gì cả. Nhưng mà cô có gì để tranh chứ? Trong tay có nhiều tiền và phiếu như vậy, lại gả cho nam xứng tốt như thế này, sau này không cần phải lo lắng gì nữa. Theo như tình tiết trong sách, nam xứng người ta rất nhanh có thể thăng chức rồi, sau đó còn được tăng tiền trợ cấp nữa. Nhưng mà ở đây, trường nữ chính cần tổ chức một hoạt động cần rất nhiều tiền, nên cô ta viết thư xin tiền nam xứng. Nam xứng cũng đưa tiền cho cô ta thật, sau đó nhà họ Lận vì thế mà chỉ nhận được 20 tệ, nhưng chỉ với 20 tệ này mà họ vui sướng khôn cùng được người dân trong thôn ngưỡng mộ cả một năm. Nhưng họ hoàn toàn không biết rằng lúc đó nữ chính đã thấy đi khoảng 200 tệ của nam xứng chỉ với một bức thư, sau đó nào là quỹ hoạt động, nào là quần áo ba lô đều được chuẩn bị đầy đủ. Trong sách miêu tả, cô ta chỉ cảm thấy vô cùng cảm ơn nam xứng, nhưng không có chút hành động thực tế nào cả. Tô Tô lắc lắc đầu không muốn nghĩ đến những chuyện đó nữa, nếu như hôm nay lên thị trấn thì nhất định phải để nam xứng mua chút gì đó cho mình, làm kỷ niệm cũng được. Đột nhiên cô nghĩ mặc dù nhà họ Lận với nhà sau đều tốt, nhưng ngay cả một chiếc gương dài cũng không có, cái này cô thật sự không quen, vì thế cô nói, hay là, anh mua cho em một chiếc gương nhé. Em cần loại to dài hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 49. Được. Yết hầu Lận Xuyên di chuyển, mặc dù hôn nhân này có hơi vội vàng, nhưng đối tượng quả thực là người mình hướng đến. Những cái khác không nói, chỉ với ngoại hình và nhân phẩm này thì không có gì phải chê, sau này phải yêu thương quan tâm nhiều hơn mới được. Cụ thể nên yêu thương vợ như thế nào thì anh không biết, lãnh đạo cũng đâu có dạy. Quả thực không được thì mọi thứ trong nhà để cô quyết định tất. Lận Xuyên căng thẳng âm thầm tự quyết định. Sau đó mượn xe lừa chở Tô Tô đến công xã. Mặc dù chỉ có hai người, nhưng trên đường đi Lận Xuyên không nói một câu nào cả, mồ hôi trên mặt rơi xuống như mưa vậy. Trong vùng núi rộng lớn này không có bóng người, chỉ có đôi cô nam quả nữ bọn họ căng thẳng một cách khó hiểu. Tô Tô cũng cảm thấy dáng lưng anh hơi cứng nhắc, cô chọc nhẹ một cái và nói, "Ê Lận Xuyên." "Có." Có hơi giống như gào thét, anh lập tức điều chỉnh lại giọng nói, "Ê có chuyện gì sao?" "Chân em lạnh đông cứng rồi, có thể bỏ vào áo khoác anh không?" "Được, y." Sau đó cô nhét đôi chân vào áo anh. Trong lòng anh thấy ấm áp, anh đưa tay đè áo lại. "Lận Xuyên, liệu anh có cảm thấy em chủ động muốn gả cho anh như vậy rất mặt dày không?" Tô Tô yểu điệu hỏi, thật ra cô biết Lận Xuyên nguyện lòng, chỉ là có chút không nhìn ra được. Lận Xuyên vừa quất roi vừa nói, "Thì em là một cô gái tốt, không có mặt dày." Tô Tô cười phì một tiếng, nói, "Em dám gả thật, anh dám cưới thật. Ngay cả việc em đến từ đâu anh cũng không biết, trước kia có người yêu không cũng không biết, lỡ như em đang lợi anh thì sao? Ngốc chết đi được. Những chuyện này con gái chịu thiệt hơn, anh là đàn ông." Một câu anh là đàn ông dường như đã khiến trái tim rối loạn của Tô Tô bình tĩnh trở lại. Nam xứng quả thực là một đàn ông và còn là đàn ông tốt, có trách nhiệm, có tình có nghĩa. Cô vươn người tới dựa lưng mình vào lưng Lận Xuyên, cô nói, thế thì anh phải chứng minh em không chọn sai." "Được, y." Lận Xuyên biết là cô sợ, bởi vì tình thế lúc đó đưa đẩy khiến cô nói lời nói gả cho mình, sau này không chừng có thể sẽ hối hận. Nhưng mà anh chỉ muốn cưới cô, sau này anh sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể, không để cô hối hận. Rất nhanh, hai người đã đến công xã. Bởi vì lần trước có đến rồi nên cũng xem như quen đường quen lối, hai người một trước một sau đi đến hợp tác xã mua bán. Lận Xuyên cũng kỳ lạ thật, lúc nãy hai người ở trên xe lừa còn dựa vào nhau, nhưng đến chỗ đông người một chút thì anh liền giữ khoảng cách với cô. Được rồi, là một cô gái hiện đại, có bạn trai rồi nhất định muốn kéo ra khoe khoang, huống hồ vừa đẹp trai vừa là quân nhân, đi đến đâu cũng đều là đường phong cảnh tuyệt đẹp. Nhưng mà người ta né rất xa, không cho cô cầm tay, không đụng vào cô, nhưng lại xách đồ giúp, còn dành trả tiền. Trả tiền xong thì chủ động lùi ra sau hai bước, sau đó ánh mắt cũng không hề liếc ngang liếc dọc. Tô Tô cảm thấy, nếu người ngoài nhìn vào chỉ sợ sẽ tưởng rằng hai người họ không liên quan gì với nhau. Rõ ràng là người yêu của nhau rồi, cách xa như thế, muốn bàn chuyện cũng không được nữa đấy. Không dễ gì mới đến được chỗ bán gương, nhân viên bán hàng đó không thèm ngẩng đầu lên mà nói luôn, "Ngài đồng chí mua gương à, cần có phiếu công nghiệp." "Phiếu?" "Cô có, nhưng quên đem rồi." Sau đó một tấm phiếu nhét vào trong tay của cô, và cả 10 tệ nữa. "Tôi muốn cái gương lớn kia, bao nhiêu tiền?" "5 tệ." "Phì, cái gương lớn như thế mà mới có 5 tệ." Nhưng nhân viên bán hàng cũng không ngẩng đầu lên, nói, "Kệ có tiền không, không có thì người tiếp theo." "Cái thái độ gì vậy?" Tô Tô muốn tức giận, nhưng đột nhiên cô nghe thấy một tiếng ấy bốp y vang lên. Đúng vậy, một cái đập rất mạnh. Sau đó quầy hàng của cô nhân viên bị đập kêu răng rắc, lúc này cô ta mới buộc phải ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lập tức cười nói, "Y ôi, đồng chí quân nhân à, tôi không nhìn thấy. Anh muốn mua gì?" "Bạn gái tôi, muốn mua gương." "Vâng, được được, tôi lấy qua cho anh ngay." "Ôi chao, sức mạnh của bạn trai bùng nổ đấy. Hơn nữa, anh nói mình là bạn gái anh ở trước đám đông rồi." Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 50. Tô Tô có chút phấn khích, sau đó trực tiếp mua cái gương bên trên còn có dòng chữ màu đỏ đó. Mặc dù có hơi to và rộng, không có kiểu hẹp và dài như hiện đại, nhưng đặt thấp một chút thì chắc có thể soi hết người được. Thời nay mua đồ đúng là khó khăn quá. Nhưng đợi chen ra được thì cô vừa nhìn Lận Xuyên cột gương lên xe vừa nói, "Cái thái độ của họ đúng là không tốt, suýt chút nữa em tức giận rồi." Kết quả cô nhìn thấy lúc cúi đầu xuống, Lận Xuyên lại cười một cái, nói ra thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười đấy, nên không khỏi tò mò hỏi, "Ê anh cười gì thế, em tức giận anh vui sao?" "Không có, chỉ là cảm thấy em không hung chút nào." "Em rất hung đấy." Tô Tô tỏ vẻ đáng yêu, còn đặc biệt là một tư thế gồng tay để thể hiện mình thật sự hung dữ, và rất cường tráng. Nhưng mà, Lận Xuyên đã xoay người đi rồi. "Em nói cho anh biết, anh đừng cười đấy, tuyệt đối không được cười, nếu không em sẽ hung dữ cho anh xem. Cô chạy qua muốn xem nụ cười của Lận Xuyên, kết quả lại bị anh kiểm soát rồi. Sự khác biệt về chiều cao đáng yêu nhất đã xuất hiện, sau khi đầu của cô bị anh ấn giữ lại, cho dù cô vươn tay ra như thế nào cũng không chạm vào được Lận Xuyên người ta. Tức quá đi, muốn cào anh quá. Vì thế tay cô đổi sang tư thế cào, nhưng vẫn không cào tới. Đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nói có chút nhẹ nhàng và trầm thấp vang lên, ở ngày mai cho em cào. Tô Tô nghe mà cả người cứng đờ, ngày mai không phải là ngày kết hôn của họ sao, cho nên ý của anh là. Ôi mẹ ơi, không nhìn ra được, thì ra nam xứng này lại rối loạn như vậy. Vậy mà bảo cô cào anh. Vào ngày kết hôn, vào lúc nào phụ nữ mới cào người chứ? Tô Tô bùng nổ ngay tại chỗ. Sau đó cô nhìn Lận Xuyên đến hợp tác xã mua bán xếp hàng mua đồ khác, cô có một sự thôi thúc muốn cào chết anh. Làm sao cô biết được, thật ra Lận Xuyên người ta không có nghĩ nhiều như thế, ý của anh chính là đợi sau ngày mai, hai người trở thành vợ chồng rồi, đến lúc đó cho dù cô muốn cào anh như thế nào cũng được, một cách quang minh chính đại. Nhưng tiếc là, một người xem rất nhiều cuốn sách ngôn tình như đồng chí Tô Tô đây, nghĩ siêu vẹo rồi. Sau đó còn tràn đầy sự kỳ vọng nữa. Dẫu sao thì người ta lúc học đại học đã y ăn mặn y rồi, nhưng mà cô đã tốt nghiệp, thi nghiên cứu sinh xong rồi vẫn còn độc thân. Nói không muốn thì đó là giả, nhưng mà chỉ là chưa gặp được cái người khiến cô có cảm giác. Bây giờ gặp được rồi, thế thì còn gì để đắn đo chứ, lên là xong rồi. Vừa nghĩ đến cái này thì cô cảm thấy mình thật sự phải nghiêm chỉnh với cuộc hôn nhân này rồi. Đầu tiên ít nhất phải trang điểm bản thân xinh đẹp một chút, may mà cô có đem theo đồ trang điểm, cộng thêm đồ áo lót gì đấy cũng phải là đồ mới. Nhưng mà không được mặc tiên tiến quá, sợ nam xứng sẽ dò hỏi. Đầu óc cô rối loạn, không lâu sau nam xứng đã quay lại, anh cũng đặt từng thứ đồ lên xe, những thứ này đều là đồ dùng để nấu cho ngày mai. Đợi sau khi di chuyển đồ đặt xong, đột nhiên anh lấy một thứ gì đó ra đưa cho Tô Tô, sau đó mở dây lừa rồi lên xe. Cái gì thế? Mềm mềm. Cô giật mình, lấy ra xem thử, một túi kem dưỡng da nhân sâm trông rất có cảm giác cổ điển.